Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 49, chương 51, trợ giúp đuổi tới. Tương đương, ngay tại hồ bí quân càng ngày càng ít. Mắt thấy là phải toàn quân bị diệt thời khắc. Nơi xa, đột nhiên truyền đến làm cho người vô cùng quen thuộc hành khúc âm thanh. Tương đương oai hùng đại thương. Tương đương trung phó quốc nạn. Tương đương oai hùng đại thương. Tương đương hộ ta non sông. Tương đương huyết không chảy khô. Tương đương chết không đình chiến. Chấm ngoặc kép, chỉnh tề dậm chân âm thanh. Nương theo lấy đắt đỏ hành khúc. Dần dần tới gần, trên chiến trường bất luận địch nhân. Hoặc là đại thương tướng sĩ. Đồng đều chậm lại chém giết động tác. Đem ánh mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Sau đó, đại thương tướng sĩ rốt cục thấy được cái kia quen thuộc chiến giáp. Cùng giơ cao chiến đao. Tương đương, hổ bí quân. Giết, tương đương, dẫn đầu ác lai giơ cao song kích. Ra sức nhảy một cái. Tương đương thân thể trong nháy mắt vượt qua hơn ngàn mét khoảng cách. Rơi xuống Tô Toàn Trung bên người. Đánh bay vô số địch nhân đồng thời. Song kích huy động. Đem phi lên địch nhân chém ngang lưng. Tương đương mà hổ bí quân không vội không hoảng hốt. Chỉ là đơn thuần huy động đại đao. Lấy đặc hữu vận luật. Máy móc. Hiệu suất cao chém giết lấy địch nhân. Tương đương chém. Tương đương tiến lên. Tương đương lại chém. Tương đương từng đạo ngân quang vung vẩy. Nương theo lấy rú thảm. Cùng đầy đất thi thể. Tương đương Tô Toàn Trung đại hỉ. Trợ giúp. Cuối cùng đã tới. Tương đương, các huynh đệ, trợ giúp đến, không đem những xúc sinh này lưu tại nơi này. Chúng ta làm sao xứng đáng huynh đệ đã chết. Tương đương, các huynh đệ, giết a. Tương đương, hổ bí quân, giết. Tương đương, bạch. Tương đương, a. Tương đương, bạch. Tương đương, a. Tương đương, chỉnh tề đao quang. Liên tiếp, thậm chí vang vọng toàn trường tiếng kêu thảm thiết. Đứt đoạn Bắc Hải liên quân sau cùng một giây thần kinh. Tương đương nhìn lấy cái kia giống như Tu La quân đội. Không chút nào bị ngăn cản càn. Dù là phía trước có thi thể. Cũng sẽ không chút lưu tình đạp lên công cụ sát nhân. Bắc Hải liên quân. Hỏng mất. Tương đương a. Tương đương chạy mau a. Những người này đều là ác ma. Tương đương trường sinh thiên. Mau tới cứu lấy chúng ta. Tương đương, ta không nên cùng thương người tác chiến. Tương đương, cứu mạng a. Tương đương, liên quân chạy tứ tán. Có thể hổ bí quân không chút nào lấy để ý tới. Vẫn như cũ lấy chính mình tiết tấu. Không nhanh không chậm hướng về phía trước chém giết. Tương đương thế mà bọn họ loại này vững vàng lại hiệu suất cao phong cách. Để liên quân binh lính chỉ muốn chạy trối chết. Mày may lên không nổi tới đối nghịch suy nghĩ. Tương đương Tô Toàn Trung cùng ác lai đục xuyên quân đội. Trường thương hướng về phía trước bãi xuống. Lại bắn bay vọt tới vô số binh lính. Chỉ thấy hắn giơ cao binh khí. Lên tiếng hô to. Đầu hàng không giết. Tương đương, đầu hàng không giết. Tương đương, đầu hàng không giết. Tương đương, đầu hàng không giết. Tương đương, cùng kêu lên bà uống. Tương đương đã mất đi chiến tâm liên quân đánh tơi bời. Ôm đầu quỳ xuống đất, chỉ chờ hổ bí quân đem tù binh. Trận chiến này, đại thắng, tương đương, triều ca thành, tảo triều, tương đương mới vừa vào trong điện, đang muốn dụng cụ sự tình. Đột nhiên một cái lính liên lạc xông vào đại điện, lên tiếng hô to, tương đương, Bắc Hải đại thắng, tương đương, nhanh đọc chiến báo, tương đương, Văn Trọng ngạc nhiên đem lính liên lạc đỡ dậy. Cầm lấy chiến báo thì ném cho nội thị. Nội thị không dám trì hoãn. Vội vàng mở ra thẻ tre. Đem chiến báo đọc lên. Bắc Hải đại thắng. Tô Toàn Trung xuất quân đánh bất ngờ Bắc Hải liên quân đại doanh. Sau có Tây Phương giáo yêu nhân xuất hiện. Quân đội thương vong hơn phân nửa. May mắn viện quân kịp thời đuổi tới. Khổng tướng quân đem yêu nhân đuổi đi. Ác lai xuất lĩnh sau đó chạy tới hổ bí quân vây quanh cũng bắt làm tù binh tất cả địch quân. Tương đương trận chiến này tổng cộng giết địch 200.000. Tù binh hơn 300.000. Bắc Hải hầu Viên Phúc Thông cùng với 72 chư hầu toàn bộ bị loạn quân chém chết. Tây Phương giáo yêu nhân chạy trốn. Tô Toàn Trung tiếp nhận Bắc Hải 72 chư hầu lãnh địa. Hiện Nhàn Dỗi lãnh địa xử trí như thế nào? Mời đại vương chỉ thị. Thật thắng. Đế Tân cả người đều sợ ngây người. Tô Toàn Trung dưới trướng hết thảy thì 30.000 quân đội a. Hắn thế mà liền mang theo 10.000 hổ bí quân xông trận. Lớn nhất mấu chốt nhất là, nếu không phải Tây Phương giáo yêu nhân, nghe đầy ý là có thể thắng. Chớ nói chi là đằng sau chạy tới 50.000 tù binh 300.000 kỳ tích. Cảm tình, các ngươi thì thật có thể một chọi 10 thôi. Chính mình, đến cùng là huấn luyện được như thế nào một nhánh đại quân a? Tương đương bất quá là trường học huấn luyện quân sự phương pháp. Thật như vậy hữu dụng a? Vẫn là nói Tô Toàn Trung thì thật lợi hại như vậy. Đế Tân cũng hoài nghi lên chính mình tới. Chẳng lẽ hắn thật là luyện binh thiên tài? Hắn hiển nhiên không biết. Theo trong tay hắn chảy đi ra huấn luyện quân sự kỷ yếu. Sớm đã bị Hoàng Phi Hổ Ma đổi vô số lần. Chỉ để lại hiện đại quân đội hạch tâm nhất một chút. Cái kia chính là đồng bộ. Cùng kỷ luật nghiêm minh. Tương đương lại phối hợp sung túc thực vật cùng mỗi ngày 4 canh giờ huấn luyện. Thì những cái kia 10 ngày một huấn, ăn đều ăn không đủ no quân đội. Làm sao có thể là ăn uống no đủ hổ bí quân đối thủ? Đại vương, đại hỉ a, tương đương, Văn Trọng đoạt lấy nội thị trong tay chiến báo. Yêu thích không buông tay, vừa nhậm chức 2 năm thì có thể đánh ra huy hoàng như vậy chiến tích. Liên tục nhận lấy ký châu. Bắc Hải 72 chư hầu. Đại vương, quả nhiên là minh quân. Tương đương, a, chấm ngoặc kép, Đế Tân ngược lại là không có bao nhiêu vẻ mặt kinh hỉ. Lấy yếu thắng mạnh, lấy 80.000 binh lực chiến thắng 500.000 đại quân. Cái này chiến tích truyền đi, sợ là Tô Toàn Trung lập tức liền sẽ bị cho rằng là đương đại tên đem. Chính mình tốc chiến tốc thắng mục đích ngược lại là đạt đến. Nhưng thắng sau ngu ngốc giá trị, song a, vốn là, hắn là nghĩ đến có thể rằng co xuống tới, tận lực phòng thủ, dù sao chỉ có 8 vạn quân đội, là cá nhân cũng sẽ không nghĩ đến xuất kích a. Quỷ mới biết Tô Toàn Trung dẫn 10.000 thì dám lao ra dã chiến. Người này, cũng quá dã, tương đương, đại vương, ta đề nghị để Tô Tướng quân trấn thủ Bắc Cương. Đem Bắc Hải Hầu cùng với dưới trướng 72 chư hầu đất phong đều giao cho Tô Toàn Trung quản lý. Có lẽ còn có thể cho hắn phong cái hầu. Tương đương, Thái Sư vừa mở miệng chính là đối Tô Toàn Trung trao giải. Đế Tân liên tục khoát tay. Đừng, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tương đương, muốn tốc chiến tốc thắng là không muốn hại nhân tộc bách tính. Nhưng đánh thắng muốn phong thưởng. Nằm mơ, tương đương hắn nhưng là muốn ngu ngốc đáng giá. Tương đương mặt khác, thì hiện tại 10.000 quân đội, hắn thì dám hướng 500.000 đại quân doanh, lại cho hắn một cái đất phong. Ta cảm giác hắn cũng dám đem phương Bắc tiêu diệt. Tương đương một khi diệt Bắc phương dị tộc, mở rộng đất đai biên giới thêm đời đời mối thù. Cái kia dân tâm còn không phải phi lên. Chính mình lại được tốn bao nhiêu thời gian, mới có thể đem ngu ngốc giá trị soát xuống tới. Phong hầu, đừng nghĩ. Tương đương nghĩ cũng đừng nghĩ. Tương đương, đại vương. Văn Trọng thanh âm đề cao. Thân là quân vương, lúc có công tất thưởng, có lỗi tất phạt. Tương đương Tô Toàn Trung lập xuống lớn như thế công. Không phải phong hầu không đủ thưởng. Tương đương, chúng thần tán thành. Tương đương, Thương Dung, Dương Nhâm, Đỗ Nguyên Tiễn chờ thần tử tất cả đều đồng ý Văn Trọng thuyết pháp. Đế Tân rút rút khóe miệng. Tốt ngươi cái Văn Trọng. Các ngươi đây là tại bức thoái vị sao? Khó trách ta ngu ngốc giá trị khó như vậy soát. Cảm tình đều là các ngươi cản. Tương đương hừ, đợi khi tìm được cơ hội. Ngươi nhìn ta không đem ngươi xung quân ra ngoài. Tương đương, đại vương. Thần có dị nghị. Tương đương, đang lúc Đế Tân không biết nên tìm lý do gì qua loa tắc trách lúc. Trung thần Phí Trọng rốt cục đứng ra. Tương đương, ồ, ái khanh có cái gì dị nghị? Đế Tân vô cùng chờ đợi nhìn về phía Phí Trọng, liền ái khanh xưng hô đều đi ra, chỉ hy vọng hắn nói ra một cái lý do hợp lý. Đại vương, Phí Trọng tay cầm răng hốt đứng ra, vi thần cảm thấy không được, chúng ta đánh Ký Châu, là vì thu hồi chư hầu trong tay lãnh địa, hiện tại thật vất vả đánh bại Viên Phúc Thông cực hắn thủ hạ 72 chư hầu. Không nhân cơ hội này thu hồi thuộc nhà nước, ngược lại đưa chúng nó lại lần nữa ban cho ra ngoài. Là đạo lý gì? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.